Người mục kích đều bị Thoát Thoát và bà Hán Na Cát hấp dẫn, không hề chú ý tới hải mạn co rút lại thành một đống. Hiện tại nghĩ lại đó chính là chăn được xếp lại như hình người. Lớp ngụy trang của hải mạn bị bóc ra dần dần, nét dịu dàng xinh đẹp trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất. Gằn giọng hét lớn, được, vậy máu tươi thì sao? Máu tươi phun ra đến tận vách vải. Nếu như ngươi nói bà Hán Na Cát đã chết từ sớm, vậy tại sao lại có nhiều máu tươi như vậy? Đồng thời, giết chết bà Hán Na Cát, nàng cho máu vào một bong bóng heo đã chuẩn bị sẵn, sau đó chém xuống một đao, tự nhiên máu sẽ phun lên vách vải. Cho nên ta quan sát thấy vết máu văng tung tóe trên vách có vẻ hơi lớn một chút, chính là vì nguyên nhân này. Tần Lâm không nhanh không chậm nói, sau đó sờ sờ cằm, về phần phối hợp hình chiếu phương vị góc độ cũng rất dễ làm, mời mọi người xem. Dứt lời Tần Lâm rút Thất Tinh Bảo kiếm ra, đâm vèo một cái về phía Lục Viễn Chí bên cạnh. Lục Mập không thèm né tránh chút nào, bởi vì bảo kiếm cách cổ của y có chừng hai thước. Mời chư vị nhìn đối diện. Tần Lâm lại nói, ánh sáng mặt trời mới mọc phía đông khiến cho bóng mọi người ngả thật dài, tới tận nhà bạt đối diện. Nhưng nhìn theo bóng in trên đó lại hoàn toàn khác, chỉ thấy Tần Lâm cầm bảo kiếm trong tay đang đâm xuyên qua cổ họng Lục Viễn Chí. Thậm chí Lục Viễn Chí còn phối hợp giật giật vài cái, u ớ nói, Tần ca, huynh, thật là độc. Thì ra là như vậy, lúc ấy không phải là loan đao chém vào cổ của bà Hán Na Cát, mà là chém vào một cái bong bóng heo đựng máu. Tam nương tử ra vẻ bừng tỉnh ngộ, nàng hẳn là nữ diễn viên phụ giỏi nhất. Tần Lâm giá giá ngón tay về phía nàng, hôm nay vai nam phụ tốt nhất là Lục Viễn Chí, ngoại trừ động tác của y hơi có vẻ khoa trương ra, cơ hồ gần như hoàn mỹ. Bị Tần Lâm ép tới từng bước khiến cho đại loạn, hải mạn không còn chấn định như trước. Nữa, cất tiếng gào thét, không có chứng cớ. Cái gì mà bong bóng heo đựng máu chứ, toàn là ngươi đoán mò. Sau khi án phát chúng ta đều bị lục soát khắp người, bong bóng heo ở đâu? Một bong bóng heo mà thôi, nàng dùng xong là có thể ăn nó đi. Tần Lâm làm như không có chuyện gì xảy ra nói, chuyện ghê tởm hơn nữa, Tát Mãn Vu Sư cũng có thể làm được, còn sợ không giải quyết được một bong bóng heo sao? Vậy ngươi vẫn không có chứng cứ xác thật ư? Hải Mạn Khôi phục một chút phấn khích. Lục Viễn Chí và chúng hiểu ý nhìn Tần Lâm một chút, quả thật dường như chưa có chứng cứ xác thật. Vân tay trên chuôi đao, hải mạn có thể nói là lúc nàng kinh hoàng đã nhặt lên, giọt máu trên vách vải quá lớn, đó là bằng vào Tần Lâm kinh nghiệm làm ra phán đoán, sợ rằng không thể khiến cho người ta tâm phục. Về phần kỹ xảo giả tiếng và bản lãnh điều khiển rối gỗ giật dây cũng không phải chứng cứ trực tiếp định án. Mời đem huyết y bà Hán Na Cát tới. Tần Lâm bảo người cầm huyết y tới, chỉ đường máu mỏng như sợi chỉ trên vai. Các vị hãy xem đây, đây chính là dấu vết sợi tơ mà hải mạn dùng buộc vòng qua nách bà Hán Na Cát, để điều khiển động tác của nạn nhân làm như đang xua tay từ chối. Theo hải mạn điều khiển sợi tơ dính máu, đã tạo thành một đường máu rất mỏng trên vai áo bà Hán Na Cát. Mặc dù đường máu mỏng manh này trên cả chiếc huyết y không có gì là nổi bật, nhưng Tần Lâm vừa chỉ ra cũng đã vạch trần tội ác đêm đó hoàn toàn rõ ràng khắp thiên hạ. Các vị quý tộc Mông Cổ nhìn lại hải mạn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tưởng tượng một nữ tử lúc đêm khuya vắng người dùng dây tơ mỏng vòng qua thi thể, điều khiển thi thể làm ra các động tác như vậy, tất cả đều cảm giác không rét mà run. Tần Lâm thi triển đả kích không chỉ có bấy nhiêu, hắn cười nhìn chăm chú vào hải mạn sắc mặt trắng bệch, hơn nữa còn có một chứng cứ mấu chốt nhất, ta đã để lại đến sau cùng. Ta chú ý tới mới vừa rồi nàng chỉ dám hỏi bong bóng heo, nhưng lại không hỏi tới một công cụ khác còn quan trọng hơn nữa, cho nên ta xác định nó vẫn còn ở chỗ cũ. Sắc mặt của hải mạn lập tức trắng như tờ giấy, nàng biết Tần Lâm cũng không phải chỉ nói suông mà thôi. Còn nhớ lúc mọi người xông vào nhà bạt, nữ nhân này đang ở nơi nào không? Tần Lâm gợi ý, tất cả mọi người đều biết, lúc mọi người thấy hải mạn, nàng đang run rẩy núp ở trong chăn. Chăn được mang tới, nó được đặt chung chỗ với những vật chứng khác, được các phe quý tộc Mông Cổ phái ra đại biểu trông coi, cho nên tuyệt đối không có những người khác động tay chân. Chúng huynh đệ hiểu ý mở chăn ra, tìm từng tấc trong đó, rất nhanh có người phát hiện, khải bẩm Tần tướng quân, tìm được cái này trong chăn. Một sợi tơ dính máu, vừa dẻo vừa dai được cất trong chăn, nếu không mở ra kiểm tra cẩn thận quả thật sẽ không dễ dàng phát hiện. Nàng có thể nuốt chừng cả bong bóng heo, nhưng nếu nuốt chừng vật này, e rằng dạ dày sẽ bị cắt rách. Tần Lâm nhìn Hải Mạn cười lạnh, lại giơ sợi tơ lên cho mọi người thấy. Sau khi nàng gây án, rất nhanh sẽ có người xông tới, tất nhiên cũng sẽ bị lục soát thân thể, cho nên nhất định phải giấu kỹ thứ này. Nàng giấu nó trong chăn, thật ra chính là giấu công cụ gây án này đi ngay trước mắt mọi người. Trời ơi, con yêu nữ này. Đại Thành Bỉ Tề xông lên muốn đánh Hải Mạn, lại bị con trai ngăn cản. Thoát Thoát rất bình tĩnh nói, mẫu thân, nàng trốn không thoát đâu, không cần làm dơ tay của người. Đại Thành Bỉ Tề vui mừng gật đầu một cái, cảm thấy con trai mình đã trưởng thành sau chuyện này. Mọi người nhìn chằm chằm Hải Mạn, bùi ngùi cảm khái. Vì sao một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ độc hơn rắn rết? Thật là ác, thật là độc. Quả thật lòng dạ mỹ nhân độc hơn rắn rết. Uy Linh Pháp Vương tuyên một tiếng Phật hiệu, cái gọi là hồng phấn khô lâu hẳn là như vậy. Tần Lâm cười nói, chư vị, Hải Mạn khó thoát lưới pháp luật, nhưng đừng quên nàng còn có đồng phạm. Đồng phạm ư, Hoàng Đài Cát sao? Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, nếu quả thật là y, phải là chủ mưu mới đúng chứ. Tần Lâm lắc đầu một cái, nở một nụ cười khả ái. Tiểu Thoát Thoát, ngươi biết tại sao ngay đêm đó ngươi có thể chạy ra khỏi doanh địa thành công hay không? Lúc mới tra hỏi, ngươi đã được mẫu thân thuyết phục, là ai đột nhiên? Quát, nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói tên hung thủ ra, để ta bầm thây kẻ đó thành muôn mảnh. Để ngươi càng thêm kiên định quyết tâm hy sinh bản thân mình che chở Hải Mạn. Là ai có quyền điều một chi bách nhân đội chỗ ở của Mục Đồng dưới chân Âm Sơn đi nơi khác, khiến cho người già, nữ tử và trẻ con nơi đó bị tàn sát, có thể hoàn thành độc kế giết người diệt khẩu. Thoát Thoát nghe vậy bừng tỉnh ngộ, tức giận nhìn chằm chằm Hàn Ba Đồ. Càng nhiều quý tộc Mông Cổ hơn cả kinh thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Hạng người kiêu hùng như Hoàng Đài Cát ai ai cũng biết, mới vừa bộc lộ ra Hải Mạn là mỹ nữ xa. Chẳng lẽ võ sĩ Mông Cổ trung dũng thô hào như Hàn Ba Đồ cũng là phản đồ sao? Xem ra không giống, mày kiếm dày đậm, mắt hổ rất có khí thế. Ủa, vì sao y lại kinh hoàng như vậy? Có muốn ta đem ghi chép điều động quân đội chủ ở của Mục Đồng ra hay không? Hàn Ba Đồ tướng quân. Tần Lâm cười híp mắt nhìn y. Thần sắc Hàn Ba Đồ hốt hoảng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Ta. Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Tần Lâm thở dài, không nghĩ tới người mày rậm mắt to như ngươi cũng là phản đồ. Bắt lại. Đại Thành Bỉ Tề quát ngắn một tiếng. Đại Thành Bỉ Tề vừa phát uy, ác nhĩ kỳ đặc, ba đặc nhĩ bị dọa sợ đến cả người run run. May không phải là bắt hai người bọn họ. A Lực Ca, Đạt Lỗ Xích dẫn quân ùa lên, đảo mắt đã bắt giữ Hàn Ba Đồ. Lại, đến đây. Rốt cục Tam Nương Tử đặt ra câu hỏi, Tần Khâm sai, xin hỏi Hải Mạn không thù không oán với cháu ta bà Hán Na Cát, tại sao phải sát hại y như vậy? Đương nhiên là có người chủ sự sau lưng. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, lại nhìn Đại Thành Bỉ Tề, mới vừa rồi phu nhân đã nói Hải Mạn là một yêu nữ, như vậy cũng không sai, hỏi Hợp Hán cũng biết lai lịch của nàng. Hợp Hán Uông Na Cổ Bộ lớn tiếng nói, Hải Mạn xuất thân bộ tộc chúng ta. Cha nàng là một tát mãn vu sư, nhưng từ rất sớm đã rời khỏi bộ tộc đi Thanh Hải học Phật, cho đến 15-16 tuổi Hải Mạn mới trở lại bộ tộc chúng ta. Thanh Hải, học Phật. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Uy Đức Pháp Vương. Ốm Ma Ni Bá Mễ Hồng, lão tăng cũng không nhận biết vị nữ Bồ Tát này. Hai hàng lông mày Uy Đức Pháp Vương rủ xuống, trông như lão tăng đang nhập định. Uy Linh Pháp Vương cũng không biết chuyện này. 5 năm trước Hải Mạn đã rời đi tuyết vực cao nguyên, khi đó lão vừa tới Kỳ Châu gặp gỡ Tần Lâm. Tần Lâm cười cười, cũng không đi sâu vào chuyện này, mà là chậm rãi nói, chư vị, muốn biết bàn tay độc phía sau màn, vậy hãy xem cái chết của bà Hán Na Cát có lợi với ai nhất, chân tướng sẽ rõ ràng. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người dần dần đổ dồn vào mặt Hoàng Đài Cát. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không có cái chết của bà Hán Na Cát, có quý tộc các bộ Mạc Nam ủng hộ, sợ rằng Bất Tháp Thất Lý đã leo lên địa vị triệt thần hãn, mà Hoàng Đài Cát chính là người mất mát nhiều nhất. Uy Đức Pháp Vương đứng bên người ở cổ nhĩ cách Đài Cát,

Quả nhiên vị Tần Khâm sai này thình lình rút bảo kiếm đeo bên hông ra, cười xấu xa tiến về phía lão dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của đám quý tộc Mông Cổ. Uy Đức Pháp Vương quả nhiên đại từ đại bi. Tần Lâm làm ra dáng vẻ hết sức kính nể, tiếp theo lại thở dài. Bất quá bầy sói thanh thế thật lớn, có chừng hàng ngàn hàng vạn con sói đói, chỉ có thịt của ba người ba ngựa Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách, Thôi Hiến Sách không đủ cho bọn chúng no bụng. Pháp Vương đã có lòng từ bi ngã Phật cắt thịt nuôi ưng, xin hãy cho bản Khâm Sai kiến thức Tây Tạng Mật Tông vô thượng từ bi, tương lai bản quan về kinh sẽ tuyên dương rộng rãi cho Bạch giáo, ắt có thể phát dương quang đại Phật pháp. Phụt. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực len lén xoay người bật cười, chiêu này của Tần trưởng quan chúng ta quả thật hết sức danh ma, ngươi thật là ác độc. Lúc này Uy Đức Pháp Vương bị Tần Lâm làm cho không thể hạ đài, nét mặt già nua nhất thời trở nên đỏ bừng, miễn cưỡng biện luận, lão tăng muốn lưu thân hữu dụng này để quảng bá tuyên dương Phật pháp chính đạo, đây gọi là ngày nào địa ngục chưa trống rỗng, ngày đó chưa thành Phật. Lão tăng không phát dương quang đại Bạch giáo chát luận kim đỉnh tự, há có thể chỉ lo cho cá nhân mình phi thăng cực lạc thôi sao? Tần Lâm lắc đầu quầy quậy, không phải vậy, nếu như Pháp Vương chịu cắt thịt nuôi lang, có chuyện đại từ đại bi này sẽ giúp Bạch giáo nhất thời danh chấn thiên hạ, chẳng phải là càng có thể phát dương quang đại Phật pháp hay sao? Huống chi Uy Đức Pháp Vương ngài tu vi cao thâm, ra thịt nuôi lang, phần còn lại ắt có thể luyện ra Xá Lợi Tử, bản quan nhất định mang tới kinh sư trình cho bệ hạ cùng thái hậu nương nương, sau đó hạ chỉ truyền khắp thiên hạ, ắt sẽ khiến cho người người tôn sùng ngã Phật, ức chế ngoại đạo, vậy công đức Pháp Vương ngài càng thêm vô lượng. Nào nào, có nhiều người chứng kiến như vậy, bản quan tuyệt đối không gạt ngài đâu. Dứt lời, Tần Lâm cầm Thất Tinh kiếm sáng loáng xông tới chuẩn bị cắt thịt trên ngực Uy Đức Pháp Vương. Hắn còn chậc luôn miệng than thở, tựa hồ thật sự muốn lóc hết da thịt của lão ra, lấy xương đi luyện Xá Lợi Tử. Bảo kiếm lấp lóe hàn quang khiến cho Uy Đức Pháp Vương vô cùng sợ hãi, cho dù là lão võ công cái thế cũng không chịu nổi bảo kiếm đâm thủng ngực. Dưới tình thế bắt buộc lão không thể công khai trở mặt với Tần Lâm, chỉ đành phải giơ hai ngón tay ra kẹp lấy lưỡi kiếm, cười khổ nói, Tần Khâm Sai, túi da thối này của lão tăng, bỏ lại túi da thối, phi thăng cực lạc thiên, vẫn có thể quang đại Phật pháp, vì sao lại không làm? Tần Lâm nắm bảo kiếm xoay tròn, cho dù là công lực Uy Đức Pháp Vương thâm hậu cũng suýt chút nữa bị món thần binh lợi khí này cắt mất đầu ngón tay, sợ hãi tới nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Các vị quý tộc Mông Cổ nghe lời của Tần Lâm cũng ném tới ánh mắt nghi hoặc, càng làm cho Uy Đức Pháp Vương quẫn bách vô cùng. Vậy là sao? Đã nói là túi da hôi thối mà thôi, tu vi Pháp Vương cao sâu như thế, vì sao không chịu bỏ? Thôi, Uy Đức Pháp Vương không thể làm gì, cong ngón tay búng vào sống kiếm một cái. Nhất thời thân kiếm rung mạnh chấn động tới tay Tần Lâm. Lão không chờ Tần Lâm đâm kiếm tới đã lớn tiếng nói, lão tăng hoàng pháp truyền đạo ở Chát Luận Kim Đỉnh Tự, còn có hơn ngàn vạn tín chúng trên tuyết vực cao nguyên, vô số oan quỷ chưa được siêu độ, không hề rảnh rỗi quản tới đám sói đói trên thảo nguyên này. Ngược lại sư đệ Uy Linh Pháp Vương phúc duyên thâm hậu, và lại còn có Phật duyên với thảo nguyên, lão tăng tặng ngươi tôn hiệu Hô Đồ Khắc Đồ, từ nay hãy phổ độ chúng sinh ở Quy Hóa Thành đi. Uy Linh Pháp Vương vừa nghe như vậy nhất thời vui sướng vô cùng, hai vị đồ đệ Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử bên cạnh càng cao hứng gãi đầu gãi tai. Ngạch Triều Ni Mã và các sư đệ 18 La Hán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Uy Đức Pháp Vương nói như vậy rõ ràng chính là thừa nhận Uy Linh Pháp Vương hàng giả này có thể ngồi ngang hàng với lão. Từ nay trở đi lão chỉ lo hoàng pháp truyền giáo ở Chát Luận Kim Đỉnh Tự trên tuyết vực cao nguyên, hơn nữa không hề đặt chân tới thảo nguyên nữa, mà toàn bộ giáo chúng trên thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn sẽ hoàn toàn thuộc về Uy Linh Pháp Vương. Uy Đức Pháp Vương cười khổ nhìn các đệ tử lắc đầu một cái, lần này sai lầm từ đầu, mặc dù kịp thời vạch rõ giới hạn với Hoàng Đài Cát, nhưng dù sao cũng bị Tần Lâm bắt được không ít sơ hở, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không trả giá chút gì muốn toàn thân thối lui, làm sao có thể như vậy được? Huống chi có các quý tộc Mông Cổ Tam Nương Tử, Hàm Ngang Tế Nông ủng hộ, sớm muộn Uy Linh Pháp Vương sẽ độc lập truyền giáo ở Quy Hóa Thành. Rốt cục Pháp Vương Chát Luận Kim Đỉnh Tự hàng thật sẽ không còn uy lực trên thảo nguyên, không bằng nhất đao lưỡng đoạn, thuận thế tặng món ân tình, cũng tiện làm kế thoát thân. Được, được. Tần Lâm cười hăng hắc, cha bảo kiếm vào vỏ trở lại. Tới gần thấp giọng nói với lão, tuy rằng Pháp Vương không có lòng từ bi cắt thịt nuôi ưng, nhưng lại có can đảm tráng sĩ chặt tay, hạ quan vô cùng bội phục. Uy Đức Pháp Vương nghiến răng một cái, cũng dùng công phu truyền âm nhập mật lạnh giọng nói, Tần Khâm sai hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, lão tăng cũng hận gặp nhau quá muộn, nhất là cuối cùng, chiếm được phần hơn còn ác độc như vậy. Nói đến chữ độc, cho dù là Uy Đức Pháp Vương tu vi tinh thâm cũng không nhịn được trong lòng nổi lên lửa giận, nội lực tiết ra ngoài khiến cho thanh âm chợt lên cao vút, đâm vào màng nhĩ Tần Lâm phát đau. Lão chọc này vẫn có mấy phần bản lãnh chân chính. Tần Lâm tỏ vẻ kinh hãi nói, ủa, lỗ tai ta hơi đau, Pháp Vương ngài vừa thi triển công phu gì vậy? Chẳng trách nào Bạch giáo Tây Tạng đè ép ba giáo hoàng Hoa Hồng độc chiếm ngôi đầu. Theo như bản Khâm sai thấy, Tác Nam Gia Thố cũng chưa chắc có công phu này. Tác Nam Gia Thố là thủ lĩnh Tây Tạng Hoàng giáo, những năm gần đây uy danh đại trấn, cơ hồ sắp áp đảo Uy Đức Pháp Vương. Hoàng giáo cũng càng ngày càng ép Bạch giáo, làm cho phe Trát Luận Kim Đỉnh đối phó rất cực khổ, vất vả lắm mới duy trì được địa vị thống trị. Nghe Tần Lâm nhắc tới tên cường thù đại địch, Uy Đức Pháp Vương nhất thời chấn động tâm thần, thần sắc âm trầm bất định, thầm nói chẳng lẽ triều đình biết được tình thế giáo phái Tây Tạng tranh đấu, đã có ý bỏ Bạch giáo, liên kết với Hoàng giáo rồi sao? Như vậy chính là tai họa diệt giáo. Tên Tần Lâm này vô cùng tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Trước kia triều đình cố kỵ lực ảnh hưởng Bạch giáo ở Thảo Nguyên Mông Cổ, không thể không nhường Bạch giáo vài phần, nhưng thế cục bây giờ. Tần Khâm sai thứ lỗi, lão tăng nhất thời thất thố, mạo phạm hổ uy, thật sự là tội lỗi, tội lỗi. Uy Đức Pháp Vương thấp giọng nói hết sức khiêm nhường, lại chộp lấy tay Tần Lâm lắc lắc. Toàn thân Tần Lâm rung lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đối phương có một luồng khí nóng truyền sang. Mới đầu hắn không biết lão chọc này muốn giở trò gì, lát sau chợt cảm thấy toàn thân ấm áp cực kỳ thoải mái, tứ chi bách hài nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Nhìn lại sau khi Uy Đức Pháp Vương buông cổ tay Tần Lâm ra, thở hổn hển vài hơi liên tiếp, sắc mặt ảm đạm, tinh quang trong mắt cũng mờ nhạt hơn trước không ít. Thì ra là như vậy, lần này Uy Đức Pháp Vương dùng tâm pháp tuyệt đỉnh Tây Tạng Mật Tông truyền 3 tháng công lực tinh thuần sang cho Tần Lâm. Chút công lực này đối với lão không đáng kể gì, nhưng Tần Lâm lại nhận được ích lợi không nhỏ. Người khác không nhìn ra, nhưng đôi mắt già nua của Từ Văn Trường đột nhiên sáng lên, đồng tử xoay tròn, vuốt chòm râu dê cười nhạt không ngừng. Tần Lâm cũng cảm thấy thân cường thể kiện, biết mình được ích lợi, ép Uy Đức Pháp Vương bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Hiện tại triều đình chưa thể vươn tay tới tận Tây Tạng tuyết vực cao nguyên xa xôi, vẫn chưa phải là lúc hoàn toàn trở mặt với lão. Bèn cười ha hả nói, trên thảo nguyên này cỏ cao sói nhiều, Uy Đức Pháp Vương ngài chớ nên tới, bằng không một thân xương da của ngài không đủ làm mồi cho sói. Pháp Vương phải về Tây Tạng, bản quan xin cáo từ, đi thong thả không tiễn. Còn đi thong thả được sao? Uy Đức Pháp Vương vứt bỏ toàn bộ giáo khu Mông Cổ, còn tặng thêm 3 tháng công lực tinh thuần, quả thật chạy còn không kịp. Được Tần Lâm nói câu đi thong thả không tiễn này thật đúng là như được đại xá. Sáng sớm hôm sau lập tức dẫn theo các đệ tử buồn bã rời đi. Lục Viễn Chí từ miệng Từ Văn Trường biết được Tần Lâm đã được Uy Đức Pháp Vương tặng 3 tháng nội công tinh thuần, không nhịn được kêu lên, ôi chao, sao không bắt lại lão chọc kia, buộc lão phải truyền hết công lực toàn thân, không phải là Tần ca sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh hay sao? Nằm mơ. Văn Trường gõ đầu y một cái, cho dù là công phu tuyệt đỉnh mật tông, truyền 10 thành công lực cho người khác cũng không được một thành. Hơn nữa Uy Đức Pháp Vương nội lực thâm hậu, chớ nói toàn thân công lực, cho dù là chỉ truyền 3 năm công lực, chỉ sợ Tần trưởng quan cũng sẽ bạo thể mà chết. Tần Lâm thử giơ tay lên, đá đá chân, tựa hồ chẳng qua là thân thể trở nên khỏe mạnh khoan khoái một chút mà thôi. Hắn đấm một quyền lên bàn đọc sách, bàn không sao, ngược lại quyền bị đau. Chúng ta cũng không biết công pháp mật tông, 3 tháng công lực này cũng chỉ có thể cường thân kiện thể, muốn dùng công lực này làm võ công nhập môn cũng không được. Từ Văn Trường giải thích làm cho Tần Lâm có chút thất vọng. Bất quá vì sao nụ cười của lão gia tử lại bỉ ổi như vậy? theo Hoàng Đài Cát và Cổ Nhĩ Cách Đài Cát. Hán gian Thôi Hiến sách táng thân trong bụng sói, phe thế lực Hoàng Đài Cát cũng theo đó mà tan rã. Cho dù có chút lực lượng còn sót lại cũng tan tác bốn phía rất nhanh. Mọi người ai về nhà nấy, ai còn nhớ Hoàng Đài Cát là cái quái gì. Nhờ có Tần Lâm chủ trì, đã rửa sạch hiểm nghi Thoát Thoát giết cha, chính thức giúp y kế vị đại thành Đài Cát. Đầu tiên là Tần Lâm nghiệm máu biện thân, sau lại cha ra hung thủ sát hại bà Hán Na Cát là Hải Mạn. Thoát Thoát và mẫu thân đại thành bỉ tề cảm kích hắn khó có thể dùng lời lẽ để hình dung. Trung thành, vĩnh viễn. Thoát Thoát vỗ ngực, dùng hán ngữ bập bẹ của mình tỏ vẻ trung thành với Tần Lâm. Kế tiếp chính là Uy Linh Pháp Vương mới có thêm tôn hiệu Hô Đồ Khắc Đồ, trở thành thố gia đạt ngõa nhị phẩm đệ Hô Đồ Khắc Đồ, cử hành buổi lễ tọa sàng vô cùng long trọng tại Ngân Phật Tự Quy Hóa Thành. Giữa buổi lễ lão còn bày đại nhật Như Lai Quang Minh Pháp Thân cực kỳ thù thắng, còn có thần tích cầu vồng cát tường như ý. Tam nương tử dẫn đầu lại phục xuống, chúng quý tộc Mông Cổ rối rít phủ phục năm vóc sát đất, thảy đều quỳ lại đảnh lễ dưới sự kinh ngạc của dân du mục Mông Cổ xung quanh ngàn dặm chạy tới xem lễ. Ngân Phật Tự có Hô Đồ Khắc Đồ thần thông quảng đại, có cần đi chát luận Kim Đỉnh Tự Tuyết Vực cao nguyên triều bái không? Huống chi còn có tin đồn trên thảo nguyên rằng Uy Linh Pháp Vương lĩnh ngộ chân nghĩa, trí tuệ viên thông, thật ra còn hơn sư vinh Uy Đức Pháp Vương một bậc. Từ nay trong lòng dân du mục các bộ thảo nguyên đã có một mặt trời mới. Hô Đồ Khắc Đồ Ngân Phật Tự cát tường như ý, ánh sáng Phật Pháp rực rỡ vạn trượng. Cuối cùng Tần Lâm lấy thân phận Khâm Sai Đại Thần triệu tập quý tộc Mông Cổ các bộ Tam Nương Tử, Thoát Thoát, Ngạch Lễ Đồ, Minh An Na Nhan, Trường Thỏ Đài Cát, Hàm Ngang Tế Nông, thương nghị vấn đề ai thừa kế địa vị Thuận Nghĩa Vương. So với mấy lần trước thương nghị vấn đề người thừa kế ai ai cũng có lòng riêng, ngả theo chiều gió, hiện tại hoàn toàn ngược lại, tất cả quý tộc Mông Cổ cùng nhau đẩy Bất Tháp Thất Lý con của Tam Nương Tử Trung Kim Cáp Chuân thừa kế Thuận Nghĩa Vương, triệt thần hãn. Mà Tam Nương Tử và Bất Tháp Thất Lý khiêm tốn nói hết thảy do triều đình làm chủ, mời Khâm Sai Đại Thần Tần Tướng Quân làm chủ. Khi Tần Lâm lấy ra thánh chỉ sắc phong Bất Tháp Thất Lý là Thuận Nghĩa Vương từ trong ngực, tuyên bố trước mặt mọi người, các vị quý tộc lập tức giật mình kinh hãi, biết Tần Khâm Sai muốn giúp Bất Tháp Thất Lý lên ngôi, lại không nghĩ rằng triều đình đã có mật chỉ ban cho hắn, thì ra bên Đại Minh đã sớm có suy tính. Buồn cười Hoàng Đài Cát tự cho là mình thông minh, rốt cục từng bước rơi vào trong bẫy dập của Tần Khâm Sai, bỏ mình danh diệt. Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm đại biểu triều đình sắc phong Bất Tháp Thất Lý là Thuận Nghĩa Vương, Uy Linh Pháp Vương lấy thân phận Hô Đồ Khắc Đồ, y theo lệ cũ ra tặng tôn hiệu Cha Khắc Lạt Ngoã Nhĩ để triệt thần hãn. Bất Tháp Thất Lý còn chưa trưởng thành, chính vụ thực tế do Tam Nương Tử chủ trì, y bèn theo Từ Văn Trường học tập kiến thức Hán văn và binh pháp thao lược. Trong lòng mọi người biết rõ ràng, lần này Từ Văn Trường đã có thể quang minh chính đại ân ân ái ái cùng Tam Nương Tử. Bất quá Yêm Đáp Hán đã chết, Bất Tháp Thất Lý cũng không hề phản đối, còn ai nói gì được nữa. Đám huynh đệ hiệu ý Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, Mã Vân vui vẻ vô cùng, ngày nào cũng có quý tộc các bộ thay phiên mời đi ăn uống. Ăn thịt miếng lớn, uống rượu bát lớn, vô số cô nương xinh đẹp trên thảo nguyên thay phiên tới mời bọn họ cùng nhau nhảy múa ca hát, liếc mắt đưa tình không ngớt. Cuộc sống vô cùng sung sướng như vậy khiến cho bọn họ có cảm giác mãi không muốn về. Đáng tiếc Lạc Cực sinh bi, Tần Lâm phát ra mệnh lệnh hồi kinh, hắn cũng không chuẩn bị ở trên thảo nguyên quá lâu. Ngày từ biệt, Tam Nương Tử, Bất Tháp Thất Lý, Uy Linh Pháp Vương, đám quý tộc Mông Cổ đều tới đưa tiễn, Từ Văn Trường bồi ở bên người Tam Nương Tử. Tần Lâm hài hước nói, lão gia, lão hãy ở lại chỗ này từ từ tiêu sái đi, nữ lang na phục thủ kiêu anh, trường tụ khinh vũ quy hóa thành, chướng để tỷ bà thôi đệ nhất, canh thủy hồng giáp ỷ lư sinh. Ha ha, từ lão tiên sinh ngâm thơ hay thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, chúc nguyện chân thành. Đây là thơ tình hôm trước Từ Văn Trường viết cho Tam Nương Tử, không biết sao bị Tần Lâm nghe được. Lúc này hắn đọc lên khiến cho Từ lão đầu tử phải đỏ mặt. Trung Kim Cáp Chuân Tam Nương Tử cũng là bậc cân quắc hào kiệt anh phong nhuệ khí không kém gì bậc mày dâu, nghe vậy cũng không xấu hổ còn cười khanh khách. Kinh sư có hai vị phu nhân thiên tư quốc sắc của Tần Khâm Sai, hồng nhan chi kỳ thiên kiều bá mị càng không biết có bao nhiêu. Không trách ngươi vội vàng trở lại kinh sư như vậy. Chỉ tiếc lần này Từ Văn Trường và Trung Kim mỗi người một ngã. Hừ, hừ, 3 năm sau, tần tướng quân nhất định phải trả lại cho ta một từ tiên sinh nguyên vẹn không sứt mẻ, mạnh khỏe như rồng cọp. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe tam nương tử nhắc tới mấy vị thê tử của mình ở kinh sư, tần lâm chợt chấn động trong lòng. Cho nên khi nàng nói tới câu cuối cùng, phản ứng của hắn chậm một nhịp, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, ủa, Từ lão đầu tử, lão, không ở lại thảo nguyên sao? Từ Văn Trường và tam nương tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó vuốt râu khẽ gật đầu. Nếu tần lâm đã thành toàn hai người bọn họ, bọn họ há có thể chỉ vì tình nam nữ mà bỏ mặc tần lâm như vậy? Trưởng quan, cho tiểu lão đầu bẩm báo. Từ Văn Trường hạ thấp giọng nói cho tần lâm biết nguyên do. Bất tháp thất lý đã là Thuận Nghĩa Vương Triệt Thần Hãn đường đường chính chính. Văn có đám quý tộc Mông Cổ như mẫu thân tam nương tử và Ngạch Lễ Đồ giúp đỡ. Võ có các tướng tài chiết biệt, A Lực ca năng chinh quán chiến. Ngoài ra còn có Uy Linh Pháp Vương ủng hộ, địa vị của y đã vững vàng không thể lay chuyển. Trên thảo nguyên đại cục đã định, cũng không cần Từ Văn Trường bày mưu tính kế nữa. Cho nên lão cho bất tháp thất lý tự học binh thư, còn mình tiếp tục đi theo tần lâm. Đồng thời Từ Văn Trường và tam nương tự ước định 3 năm, chờ 3 năm sau bất tháp thất lý cử hành lễ trưởng thành trong đại hội Na Đạt Mộ, chính thức nắm giữ quyền lực, tam nương tử được giải phóng khỏi sự vụ phức tạp. Lúc ấy sẽ lấy thân tự do tới Trung Nguyên hội ngộ với lão. Lão đầu tử này. Tần lâm vỗ vỗ lưng Từ Văn Trường, hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim nóng như lửa của lão. Tam nương tử đang tuổi phơi phới hơn 30, Từ Văn Trường cũng đã gần hoa giáp. Bắt đầu từ bây giờ thời gian mà bọn họ có thể ở bên nhau cũng không còn nhiều. Ý nghĩa của 3 năm quả thật không tầm thường. Huống chi bọn họ đã trải qua nhiều năm tương tư, lúc này mới